Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045. Đệ 1045 chương Ngọc Lan Hoa Ngọc Bội. Lão bản nhíu mày, thật vất vả tới sinh ý. Lập tức nói, nếu không liên quan này khối tiểu ngọc cũng đưa quá ngươi. Bạch Linh nhìn thấy lão bản từ hắn đặt ở bên cạnh bao tải chung tìm kiếm. Tìm được một khối nhìn qua so này khối dương chi ngọc còn muốn bóng loáng một ít, giống như lớn bằng bàn tay hơi bẹp đá cuội giống nhau ngọc. Bạch Linh muốn này ngọc nguyên nhân chính là muốn chính mình điêu khắc một đóa hoa lan xem như đưa cho hắn làm báo đáp. Lão bản trước mắt tiểu cô nương thần sắc vẫn chưa có điều thay đổi, hơi hơi cắn nha, hơn nữa này ra thú bao 10 viên tinh hạch không thể lại thiếu, ta cũng là xem ở ngươi là người thường mặt mũi thượng. Ta biết người thường có thể lộng tới tinh hạch đều không dễ dàng, nói thật ra Bạch Linh cũng chỉ có 10 viên sơ cấp tinh hạch, mà cái này lão bản cũng vẫn chưa sư tử mở miệng, nhưng vẫn là do dự hạ. Rốt cuộc chung quanh người đến người đi, đương nhiên dị năng giả thấy như vậy một màn là không có phần lớn cảm giác. Rốt cuộc đối với bọn họ tới nói 10 viên sơ cấp tinh hạch tuyệt đối có thể lấy đến ra tới. Lúc này lão bản cũng không vội, rốt cuộc này đã là giá thấp, nàng nếu không cần, hắn cũng là ở không có biện pháp. Cho ta đi. Cuối cùng Bạch Linh mở miệng, hơn nữa thập phần cẩn thận từ chính mình trong túi móc ra kia 10 viên sơ cấp tinh hạch, hơn nữa đếm một lần lại một lần. Chung quanh nhìn thấy người, cho dù là người thường đều có chút vô ngữ. Phỏng chừng này nữ hài toàn thân trên dưới cũng liền nhiều thế này tiền. Mấu chốt nàng mua đều là cái gì ngoạn ý? Hai khối ngọc có thể làm cái gì? Ăn không thể ăn, xem cũng vô dụng. Nhưng thật ra cái kia túi còn xem quá khứ. Rốt cuộc liền tính là người thường nếu là không đi tìm công tác tìm nhiệm vụ cũng là sẽ đói chết. Cõng nghiêng vượt bao trở lại lều trại lúc sau, Bạch Linh lập tức đem kia một lớn một nhỏ hai khối ngọc đem ra đặt ở nàng phía trước, dùng biến dị thụ chế tác trên bàn. Ngay sau đó trước cầm tiểu nhân dựa theo chính mình trong đầu nhìn đến hoa lan bộ dáng thử liên hệ lộng lên. Có lẽ bởi vì chính là chính mình ngón tay đùa nghịch, cho nên điêu khắc lên da này dự kiến thuận buồm xuôi gió. Nàng yêu cầu bộ dáng gì đồ án, chỉ cần bao trùm thượng kiếm khí, ở mặt trên nhẹ nhàng một sờ là có thể đủ nhìn thấy nàng muốn đồ án. Hai cái giờ lúc sau, Bạch Linh nhìn trong tay bóng loáng tinh tế màu trắng sơ khai hoa lan. Nàng lớn bằng bàn tay, hơi bẹp, lại dùng hậu nhuận, thập phần tinh xảo, sinh động như thật, thậm chí còn có thể nhìn thấy mặt trên nhụy hoa. Hơn nữa là một đóa mở rộng hoa lan. Nói cách khác, hai mặt đều có, hợp thành một đóa, thập phần mỹ lệ. Cầm phía trước ở trong rừng rậm rút về tới màu đỏ đằng mộc sợi, một tia lộng khai, sau đó bắt đầu bện, thực mau liền xuất hiện màu đỏ tua. Tuy rằng không phải thực mềm, nhưng là xoa lộng, tuyệt đối sẽ không đâm tay. Sau khi xong, để ở trên tay lộ ra lều trại lộ ra ánh sáng xem, càng là mỹ lệ. Liền Bạch Linh đều có chút yêu thích không buông tay, huống hồ theo nàng tay ở mặt trên ma sát, phảng phất trở nên ôn nhuận lên. Nhìn cái kia đại hình trứng giống như đà điểu trứng giống nhau dương chi ngọc, xem ra không dùng được, nàng cũng không đáng tiếc tinh hạch, vốn dĩ liền dùng tới để ngừa vạn nhất, đơn giản liền đặt ở một bên, không có lại lộng nó. Ngược lại đi thu thập vài thứ, nghĩ chờ ngày mai thời điểm nàng nhất định phải đi mua sắm chút quần áo. Lại không biết đang ở Bạch Linh xoay người lúc sau, kia hình chứng Dương Chi Ngọc cư nhiên run rẩy hạ, nhẹ nhàng ở kia trên bàn di động hạ, theo sau lan lên, nhận thấy được phía sau động tĩnh Bạch Linh vội quay đầu. Phát hiện đặt ở cái bàn một góc cái kia hình chứng Dương Chi Ngọc lăn đến trung gian. Hết chương.